Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, Thông Thiên gặp Nguyên Thủy. Chu Tiên Kiếm vs Tam Bảo Ngọc Như Ý, Hắc Ám Khổng Lồ Thần Sơn, Lục Thanh Bình hai người mới tiến vào không đến 4-5 dặm. Liền đã cảm giác được nơi này quá tà môn, trong không khí quỷ dị khí tức, ngưng vì thực chất. Một bên cây ở giữa, trong rừng, có một ít tràn đầy mãng hoang mà tà dị khí cơ dã thú không biết tên cùng quái quạc tại rừng sâu kín. Ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, Lục Thanh Bình hai người vững vàng, đã xuất ra toàn thân các loại át chủ bài. Tùy dự bị lấy có không hiểu sinh vật xuất hiện, lại đi lên phía trước mấy chục dặm, bá, bá. Lục Thanh Bình ánh mắt thu nhỏ lại. Có khổng lồ bóng đen ở phương xa hơn 10 dặm khe núi chỗ chợt lóe lên. Nó hình thể 10 phần cực lớn, vẻn vẹn lộ ra một góc của băng sơn. Phật Duyên thuận Lục Thanh Bình ánh mắt xem xét, đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Thông Thiên Nhãn mặc dù hiệu quả giảm bớt đi nhiều, thị lực lại còn mạnh hơn. Hắn trông thấy tại cái kia khe núi chỗ có ít chi không rõ màu trắng khung xương, có người, có dã thú, còn có khổng lồ không biết tên hình người giá đỡ. Tựa hồ là cái gì thần ma khung xương, ở nơi đó trải thành một mảnh cốt hải. Ba xà, Phật Duyên thấy rõ ràng cái kia mảng lớn bóng đen chập trùng diện mạo. Chỉ lộ ra một góc của băng sơn, lại là một tòa so tán cây còn muốn lớn đầu rắn. Tụ thể đại khái có thể quấn lấy một tòa núi nhỏ bao. Yếu ớt như hai cái lớn đèn lồng quỷ màu xanh đen dọc nhân con ngươi. Quỷ dị nhìn chằm chằm chúng. Mặc dù không lên trước, lại làm bọn hắn phía sau run rẩy. Sơn Hải Kinh bên trong ba xà. Lục Thanh Bình trong lòng bồn chồn. Cái này thế nhưng là kiếp trước cùng Tây Hoàng loại kia cổ hoàng một thời đại sinh vật. Ghi chép ở Sơn Hải Kinh bên trên, cho dù là diêm phù dân gian, cũng có lưu truyền, lòng tham không đáy, tục ngữ. Trong đó rắn nuốt voi điển cố, chính là đến từ loại này thượng cổ dị thú. Kiếp trước Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép, ba xà ăn voi, cái này dị chủng khi còn bé chính là lấy giống như làm thức ăn. Bây giờ như thế lớn thân thể, sợ là đã sớm trưởng thành. Cái này cùng một đầu thành niên cự long thể phách tương đối cũng không kém là bao nhiêu. Bất quá, xem ra, tựa hồ bởi vì nơi này thần sơn khắp nơi là cấm chế nguyên nhân. Nó không cách nào tùy ý hành động. Lục Thanh Bình cũng phát hiện khổng lồ đầu rắn ánh mắt bên trong băng lãnh khát máu cùng một loại điên cuồng cảm giác đói bụng. Ba xà ánh mắt như thực chất. Giống như gậy tre đồng dạng vạch tại trên mặt hắn, cầm ra vết máu, để Lục Thanh Bình trong lòng cực độ đè nén, nhưng hồng hoang dị chủng trong mắt nhưng lại có càng cường liệt kiêng kỵ cùng e ngại. Không biết là không cách nào rời đi nơi đó, vẫn là không cách nào tới gần nơi này. Hai người nhìn thấy cái này kinh khủng quái vật khổng lồ không cách nào thiện động. Có chút buông lỏng một hơi. Nhận định tiếp xuống nhất định muốn thật tốt né qua những khổng lồ đó cấm chế. Ngay tại hai người mới buông lỏng cảnh giác một khắc, bỗng nhiên, Lục Thanh Bình trong lòng gấp cảm giác, nho môn tâm khí nháy mắt phát giác được đáng sợ khí tức. Giống như huyết hải tinh hồng, đập vào mặt, cẩn thận, hắn chỉ tới kịp lạnh giọng hét lớn một cái, tiếp theo một cái chớp mắt. Một mực cầm trong tay Nam Cực Tiên Ấn, bản năng hướng phía trước quét qua, cùng nhau đi tới, nhiều lần đại chiến, Lục Thanh Bình bản năng chiến đấu cơ hồ là khắc vào thực chất bên trong. Tiên Ấn bên trong có tiên phù cấm chế, cũng không chỉ là nện người, thả ra ánh sáng sáng chói, hướng phía trước quét ngang mà đi, những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát. Một chút trong núi cây cối cùng nham thạch, bị phá hủy hóa thành bột mịn. A, khiến người màng nhĩ phát đau tiếng kêu thảm thiết vang lên. là đoàn kia màu máu sinh vật bị nháy mắt tia sáng quét trúng, phát ra thê thảm giống to. Siêu, huyết quang lóe lên, nó như điện lại lần nữa đập ra, nhưng cũng chính là cái kia tia lửa vì đó sáng lên nháy mắt. Lục Thanh Bình thình lình bắt được một tia huyết sắc sinh vật hình dáng. Nội tâm kêu sợ hãi, huyết thần, như thế nào là cái đồ chơi này? Cỗ này huyết thần tử, cảnh giới so cung nô trên thân viên kia còn cao, ít nhất là sơ cấp hoàng đình nguyên thần tu vi. Cũng liền tại nội tâm của hắn kinh ngạc một cái chớp mắt. Tựa hồ một thanh hồng trung vang vọng tại trong lòng núi. Phạm vi cuồn cuộn trang nghiêm thanh âm sóng càn quét mà ra. Lục Thanh Bình xuất thủ phía trước. Phật duyên tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Tại nữ tử áo trắng kích thích dưới. Tử vong trước mắt lĩnh ngộ ra môn kia vốn là nên tại pháp tướng cảnh lĩnh ngộ ra đến Phật tổ pháp ấn. Lúc này thình lình tế ra, ông, ngọn thần sơn màu đen đều tựa hồ tại cái này một cái chớp mắt bị chiếu rọi ánh sáng 10.000 trường. Phật duyên một ấn bóp ra, giống như là một cái cỡ nhỏ mặt trời đang phát ra hừng hực ánh sáng. Lập lòe tia sáng, lừng lẫy to lớn, một đạo cường đại chùm sáng nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn ngụm kia Phật ấn phía trên bắn ra. Đem không khí đều đốt cháy khét, những nơi đi qua, lưu lại khô cạn ý cảnh. Đây là Đại Nhật Quang Minh Ấn. Truyền thuyết là Phật môn mật tông tối cao thần Đại Nhật Như Lai Pháp Ấn. Một ấn tế ra, có một loại Đại Nhật Như Lai hiện thế, rửa sạch hết thảy hắc ám cường đại ý cảnh. Ngay sau đó Lục Thanh Bình về sau. Phật duyên lại một chiêu Phật đà tướng Phật ấn đánh vào huyết thần ảnh phía trên. Trực tiếp quán xuyên hắn ngực, phát ra thịt nướng tiếng vang. Màu máu sinh vật phát ra điên cuồng chu lên. Đại Nhật Như Lai Quang Minh Pháp ấn. Đối với nó loại này âm tà chi vật, quả thực là thiên nhiên khắc tinh. Cứ việc cái này huyết thần tử đã là hoàng đình nguyên thần tu vi. Nhưng là tại hai cái không thể theo lẽ thường giải thích pháp tướng cảnh trước mặt. Riêng phần mình đều có trong truyền thuyết át chủ bài cùng bí thuật. Chỉ là tuần tự bộc phát thực lực oanh kích tới. Trực tiếp liền đem một vị nguyên thần huyết thần tử đánh một cái xuyên thấu. Cơ hồ tại chỗ uể oải nghèo túng xuống tới. Tại Phật duyên ngay sau đó mình một chiêu. Cho màu máu sinh vật trọng thương về sau. Lục Thanh Bình không lưu tình chút nào, cho dù trong lòng còn nghi hoặc cái này huyết thần làm sao tại núi Côn Lôn bên trong còn có. Nhưng là có nguyên thần thứ hai pháp hắn, thứ này đối với hắn tới nói đến nói, quả thực là trời ban tạo hóa. Cong, thế tử ra phía sau đạo tổ pháp tướng vừa hiển mà ra. Màu xanh đường ảnh tiện tay bắn ra, một đạo kiếm khí từ trong hư không lồng lộng mà sinh. Để nơi đây cấm chế cường đại cũng vì đó chiến minh. Cũng liền tại Lục Thanh Bình cái này một kiếm khí đem phát muốn hóa kiếm võng. Muốn vây khốn huyết thần tử bắt nó về sau. Một đạo lãnh khốc thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Phật đà tướng, đạo tổ thân, ngươi lại cũng luyện thành đạo tổ thân. Đạo này tiếng nói lãnh khốc sau khi còn mang theo khó mà che giấu sạch sẽ không bình tĩnh. Hắn tựa hồ không cách nào tin, nháy mắt, một thanh cường đại đồ vật, từ phương xa trong bóng tối đánh tới. Cùng lúc đó, oanh, phương xa hắc ám bên trong, một đạo bàng bạc cổ xưa thân ảnh, chống trời mà lên, tôn này cổ xưa thân ảnh phát ra khí chất. Vậy mà là cùng Lục Thanh Bình phía sau màu xanh đạo tổ ảnh giống nhau như đúc đạo tổ khí chất. Răng rác. Ngụm kia cường đại đồ vật xuất hiện trước tại Lục Thanh Bình trước mặt. Không gian ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Kia là một kiện Lục Thanh Bình từng gặp tôn khí hình tượng. Tại Nam Cương thời điểm, Lý Xuân Phong từng lấy một kiện Tam Bảo Ngọc như ý hoành kích thú thần. Kia là chính hắn thông qua mình tinh khí thần Tam Bảo luyện ra bí thuật. mô phỏng chính là đạo môn Tam Bảo Ngọc Như Ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà giờ khắc này, xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước mặt chính là dạng này một tôn Tam Bảo Ngọc Như Ý. Mặc dù hắn tương đối Lý Xuân Phong ngụm kia tôn khí, về mặt sức mạnh yếu mấy lần, nhưng là trên đó có được cổ xưa đạo vận, lại là Lý Xuân Phong tự sáng tạo Tam Bảo Như Ý thuật đều không cụ bị chính thống. Hiển nhiên, cái này hắc ám bên trong người chính là ngưng luyện ra Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng, mới có thể ngưng luyện ra Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp khí. Đạo tổ thân, vậy mà tại cái này Côn Lôn Thần Sơn bên trong xuất hiện hai cái. Lục Thanh Bình không chút nào không kinh ngạc, như là đã sớm biết có một người như vậy tiến đến. Lúc này đối mặt cái này một ngọc như ý oanh sát mà đến, đánh rớt đạo đạo vết nứt không gian. Cái kia một đạo chu tiên kiếm khí trực tiếp chuyển hướng mà đi, nương theo lấy thiếu niên giọng thanh thúy trấn tĩnh hét ra, sớm đoán được là ngươi, lại nhìn là Nguyên Thủy lợi hại hay là Thông Thiên lợi hại. Đồng thời đạo tổ chu tiên kiếm thẳng hướng Tam Bảo Ngọc Như Ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?